trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm đến Tư Lượng Cung, Yến Vũ Nhược và những người khác đã hợp lực trồng xong toàn bộ hoa giải ngữ. Mặt đất xung quanh lầu các gần như được cải tạo hoàn toàn. Cửu hoa bị che mắt bằng vải trắng. Đứng bên cạnh sân thượng lầu 2, Tang Nhiêu và Ưng Bất Hối cũng ở đó. Tang Nhiêu nằm vắt vẻo trên một nhánh của cây âm hòe còn lại. Người dựa vào thân cây, tay gối sau gáy, Tô Phong ngâm đi đến dưới gốc cây nhìn nàng. Cười nói, sao người cũng chạy đến hóng hớt thế này? Tang Nhiêu nghiêng đầu nhìn những người đang bận rộn, nói, hiếm khi có chuyện vui. Ưng Bất Hối cũng đang giúp gieo hạt giống. Cả nhóm người lấm lem bụi đất, nhưng trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ. Niềm vui luôn dễ dàng lây lan. Trên mặt Tang Nhiêu cũng hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ. Người quỷ tộc có giác quan nhạy bén. Dù bị che mắt, mọi động tĩnh bên dưới đều lọt vào tai cửu hoa không sót một tiếng. Nàng cũng không phải từ nhỏ đã lạnh lùng cao ngạo. Nàng cũng từng là người thích náo nhiệt. Tư Lượng Cung thật sự rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Có lẽ do tâm trạng thay đổi, ngọn gió trước mặt dường như mang theo chút ấm áp. Cửu hoa ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nguyệt Hạo và Ưng Bất Hối nhanh chóng trốn vào góc phía nam của lầu các. Tang Nhiêu ở trên cây, cành lá sum suê che khuất thân hình nàng. Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm và Yến Đỗ Nhược đứng sau thân cây. Thân cây to lớn che khuất họ. Nguyệt Giảo cũng định chạy qua bên này, nhưng phía sau cây không đủ chỗ cho nhiều người. Bị Yến Đỗ Nhược đá một cú văng ra, còn không mau đi trốn. Nguyệt Giảo dưng dưng chạy về góc phía bắc của lầu các. Chỉ còn lại một mình Yến Quỳnh Cửu đứng trên khoảng đất trống trước lầu các. Đối diện với cửu hoa trên sân thượng, Yến Đỗ Nhược hắng giọng, hô, cửu hoa cô nương, có thể tháo khăn che mắt rồi. Cửu hoa làm theo, tháo tấm vải trắng trước mắt. Yến Quy Chi, Yến Đỗ Nhược, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo đồng thời vận chuyển linh lực, rót xuống mặt đất, linh lực tinh tế dày đặc như xúc tu, quấn lấy hạt giống hoặc nụ hoa giải ngữ, từ dưới đất trồi lên, kết thành những nụ hoa nhỏ, nụ hoa lớn dần, cánh hoa hé mở, dần dần khoe sắc, tất cả những điều này đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hoa giải ngữ trong vài khoảnh khắc được linh lực của bốn người thúc dục nở rộ, hiện ra vẻ đẹp tuyệt trần. Hơn 1000 đóa hoa cùng nhau tỏa hương sắc. Hoa giải ngữ có trăm loại màu sắc: vàng nhạt, vàng cam, màu cánh sen, hồng, đỏ nhạt, hồng phấn, có ngàn loại dáng vẻ, hoặc là kiêu hãnh vươn mình đón gió, hoặc là e ấp cúi đầu. Khắp nơi đều là hoa giải ngữ, như thể mặt đất được trải thảm bằng những bông hoa xinh đẹp này. Yến Quỳnh Cửu đứng giữa những bông hoa giải ngữ, trong lòng có chút lo lắng. Dù lúc trước nhiệt tình làm theo phương pháp Yến Quy Chi đưa ra, nhưng giờ phút quyết định, nàng lại run sợ, sợ cửu hoa không thích. Yến Quỳnh Cửu theo bản năng nhìn về phía sau cây. Yến Nỗ Nhược lập tức dậm chân, hạ giọng quát, đi đi chứ. Yến Quỳnh Cửu tiến lên hai bước, nàng thấy cửu hoa trên sân thượng đang nhìn xuống, sắc mặt bình thản, không vui không buồn, như đang xuất thần. Yến Quỳnh Cửu do dự, tay chân luống cuống, lại nhìn về phía sau. Yến Đỗ Nhược vỗ hai má, thở dài một tiếng. Yến Quy Chi ló nửa người ra, nở nụ cười ấm áp, chỉ xuống đất, rồi chỉ lên cửu hoa. Yến Quỳnh Cửu hiểu ý, tươi tỉnh hẳn lên, cúi xuống hái một đóa giải ngữ màu hồng, nâng đóa hoa trong tay, đặt nanh sói của mình vào giữa NSH, nhẹ nhàng tung lên không trung. Đóa hoa theo gió bay lên, hướng về phía cửu hoa, gió nhẹ thổi, mang theo cánh hoa và hương thơm, nhẹ nhàng vu, ốt ve tóc cửu hoa. Nàng đưa tay ra, đón lấy đóa hoa giải ngữ. Trong NSH, một viên ngọc thạch nằm yên vị. Trên bề mặt ngọc thạch ánh sáng lưu chuyển, hiện lên ba chữ Yến Quỳnh Cửu. Nàng sững sờ nhìn nó hồi lâu. Tất cả những gì vừa diễn ra quá đẹp đẽ. Tuy không phải là cảnh tượng hùng vĩ, nhưng đủ sức lay động tâm can cửu hoa, khiến nàng mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Cảm xúc trong khoảnh khắc hoa nở đó, có lẽ cả đời nàng cũng không quên. Nó giống như nàng đang ở trong bóng tối âm u, thì có người mang theo sắc màu bước vào. Cửu hoa nở nụ cười, tiếng cười ấm áp, không còn vẻ bi thương như trước. Trong mắt nàng nóng lên, nàng và người kia mới ở bên nhau một tháng, nhưng dường như người đó hiểu nàng hơn cả những người đã ở bên nàng mấy chục năm. Mấy trăm năm, Yến Quỳnh Cửu thấy cửu hoa cười, lo lắng tan biến, cũng nở nụ cười thoải mái, nhìn cửu hoa, rồi nhìn về phía sau cây. Nàng vô cùng vui mừng, mọi người thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửu hoa bước xuống lầu, một tay cầm hoa giải ngữ, một tay cầm đôi hoa tai nanh sói. Nàng đưa đôi hoa tai đến trước mặt Yến Quỳnh Cửu, nói: "Cảm ơn ngươi vì hoa giải ngữ, nhưng đôi nanh sói này quá quý giá, ta không thể nhận." Trong mắt Yến Quỳnh Cửu lập tức hiện lên vẻ thất vọng và bối rối. Vành mắt hơi đỏ lên, trông có chút tủi thân. Nàng hé miệng, rồi mím môi lại, chậm rãi đưa tay ra định nhận lấy. Yến Quy Chi ở phía sau cây ho nhẹ hai tiếng. Yến Quỳnh Cửu ngẩn ra, cửu hoa cũng nhìn về phía sau cây âm hòe. Khi cửu hoa định đưa lại đôi hoa tai, Yến Quỳnh Cửu lùi lại một bước, lắc đầu lia lịa. Cửu hoa sững sờ, không hiểu ý Yến Quỳnh Cửu. Nàng nói: "Đôi hoa tai này là của ngươi mà." Yến Quỳnh Cửu đột ngột quay người, hai tay che tai, ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại. Cửu hoa, Tang Nhiêu trên cây khẽ cười, thầm nghĩ đúng là sói sinh bảy con, mỗi con một nết. Cửu hoa thở dài trong lòng, nói: "Đã vậy, đôi nanh sói này ta tạm giữ, nếu ngươi muốn lấy lại, cứ đến tìm ta." Cửu hoa không hiểu ý nghĩa thực sự của nanh sói tham lang, chỉ coi là một bằng chứng thể hiện mối quan hệ và sự tín nhiệm giữa bộ tộc tham lang. Với thái độ của Yến Quỳnh Cửu như vậy, nàng cũng không tiện từ chối nữa. Cửu hoa cẩn thận cất đôi hoa tai. Lúc này Yến Quỳnh Cửu mới đứng dậy, quay sang cười với cửu hoa. Vì lúc trước chạm vào đất cát, trên tay Yến Quỳnh Cửu dính chút bụi bẩn. Cửu hoa nhìn nàng, cúi đầu mỉm cười. Chỉ mới một tháng, nàng đã quen với người này. Khác với khi đối diện với người khác, nàng luôn dựng lên hàng rào cao. Có lẽ do người này chân thành, hoặc do người này không thể nói, nên không thốt ra những lời dối trá ngọt ngào. Cửu hoa lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên tay Yến Quỳnh Cửu. Phía sau cây, mấy người nhíu mày. Yến Quy Chi khẽ nói: "Như vậy không phải là quá thân thiết sao?" Yến Đỗ Nhược lặng lẽ giơ ngón cái với Yến Quy Chi. Tô Phong ngâm nhìn Yến Quy Chi, ánh mắt như nhìn về quá khứ xa xăm. Trước đây, Yến Quy Chi cũng thường trêu chọc để nàng vui vẻ, dù cả ngày nói nàng xấu. Nhưng thực ra Yến Quy Chi rất dịu dàng, chỉ là những ký ức đó đã chìm sâu trong dòng chảy thời gian. Yến Quy Chi cũng thu lại hơn nửa tính tình, bây giờ vật đổi sao rời. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cả nhóm đi ra ngoài. Tô Phong ngâm nói có thể giải trừ cấm chế. Cửu hoa cảm tạ mọi người và mời mọi người dùng bữa tối tại Tư Lượng Cung. Yến Quỳnh Cửu nóng lòng nói với mọi người rằng tay nghề nấu ăn của cửu hoa rất tuyệt. Như sợ mọi người không đồng ý, Yến Đỗ Nhược trêu chọc: "Xem ra ngươi ăn không ít cơm nước ở Tư Lượng Cung nhỉ?" Một câu nói khiến mặt Yến Quỳnh Cửu ửng đỏ. Nàng chỉ cười ấm áp với mọi người. Minh giới cũng có một ngày lễ, là ngày hôm sau Tết Trung Thu ở nhân giới. gọi là ngày rằm. 300 năm trôi qua nhanh chóng, Cửu Hoa lại một lần nữa trải qua ngày lễ này, vô tình chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn hơn. Yến Quỳnh Cửu ở phía sau bếp giúp Cửu Hoa một tay. Ưng Ngất Hối và Nguyệt Hảo rất bận rộn, người thì chuyển rượu, người thì kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nguyệt Giảo hóa thành nguyên hình vui chơi giữa những bông hoa giải ngữ. Cánh hoa bay lả tả khắp nơi, Tang Nhiêu vẫn nằm trên cây âm hòe, đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa. Gió thổi làm cây âm hòe xào xạc, như tiếng cười nói, nàng nhìn cánh hoa với ánh mắt trìu mến, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Yến Nỗ Nhược đứng dưới tán cây vô tình nhìn thấy, nghĩ rằng người này cũng biết cười như vậy, sau đó không biết nhớ ra chuyện gì. Nàng hơi nhíu mày, trông khá khổ não. Tô Phong Ngâm đang nghỉ ngơi trên lầu 2, ở một góc tối chất đầy rượu do Nguyệt Hạo mang đến. Tô Phong Ngâm đến lấy một vò, vừa mở ra, hương rượu đã bay khắp nơi, là rượu hoa quế. Ánh mắt Tô Phong Ngâm tối sầm lại, khi Yến Quy Chi từ dưới lầu lên, nàng thấy Tô Phong Ngâm một mình ngồi uống rượu, người gục trên bàn, eo mềm mại như không có xương. Yến Quy Chi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, hỏi, sao giờ này còn uống rượu? Tô Phong Ngâm liếc nhìn nàng rồi quay mặt đi. Yến Quy Chi lặng lẽ đi sang phía bên kia, nàng lại quay đầu trở lại. Yến Quy Chi khẽ cười, thầm nghĩ người này đôi khi như trẻ con. Yến Quy Chi lay nhẹ nàng, dịu dàng nói, nàng nhìn ta một chút. Tô Phong Ngâm không động đậy. Yến Quy Chi lại đi sang phía bên kia, nói, nàng nhìn ta một chút. Sau khi uống rượu, con người Tô Phong Ngâm long lanh, hai gò má ửng hồng, trông càng quyến rũ. Yến Quy Chi trìu mến xoa hai gò má nàng, cúi xuống, mái tóc bạc rơi xuống gần tai Tô Phong Ngâm, hòa lẫn với mái tóc đen của nàng. Nàng đang phiền muộn chuyện gì? Tại sao không nói cho ta biết? Lúc trước Tô Phong Ngâm buồn bực vì nàng tự gây thương tích cho mình. Còn bây giờ thì, lời của Trọng Nham văng vẳng bên tai, vì ý chí không kiên định, nàng mới nghe theo lời Trọng Nham, quên mất Tô Phong Ngâm. Nàng không nhớ rõ chuyện khi đó, nhưng trong lòng biết, lời Trọng Nham là đúng, Tô Phong Ngâm nên trách nàng, giận nàng, nhưng nỗi buồn bực bất an của nàng không chỉ dừng lại ở đó. Ảo cảnh kia dường như còn liên quan đến một vài ký ức khác của Tô Phong Ngâm. Yến Quy Chi nhẹ nhàng xoa nàng, nói cho ta nghe một chút đi. Tô Phong Ngâm ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chập tối, Cửu Hoa dọn một bàn ăn lên. Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu ngồi một bên, Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm một bên, Tang Nhiêu và Ưng Bất Hối một bên, Yến Nỗ Nhược ngồi đối diện Tang Nhiêu, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo buồn rầu đi gác cổng. Bốn phía là đồ ăn, ở giữa lò lửa đặt một nồi nhỏ, dầu đỏ sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt, ngửi thôi đã thấy thèm thuồng. Yến Nỗ Nhược nuốt nước miếng, người yêu giới thích ăn thanh đạm, nồi dầu đỏ này trông thật đáng sợ. Chỉ có Yến Quỳnh Cửu là đã quen, thích ăn như vậy, thích dầu đỏ. Nàng vừa cầm đũa định gắp vào nồi thì bị Cửu Hoa gắp lấy đũa, nói, người bị thương kiêng cay. Yến Quy Chi vừa nâng chén rượu lên miệng thì bị Tô Phong Ngâm nắm lấy tay, nói, người bị thương kiêng rượu. Tang Nhiêu gắp một miếng thịt từ trong nồi, Yến Nhược nhắc nhở, ngươi là rắn, cẩn thận dầu nóng làm linh lực trong ngũ tạng của ngươi bốc lên, vết thương nứt toác. Tang Nhiêu không để ý, nuốt miếng thịt, trong miệng lập tức một luồng nóng bỏng lan tỏa, đầu lưỡi hơi tê dại, toàn thân không khỏi toát mồ hôi, cảm giác vô cùng thoải mái. Yến Đỗ Nhược, chậc, một nhóm người ăn uống thỏa thích, trong bữa tiệc cạn chén chúc mừng. Chúc Tang Nhiêu và Tô Phong Ngâm uống nhiều nhất. Bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều mặt mày hồng hào, mắt long lanh. Sau bữa tối, trăng lên cao, sao thưa thớt, mọi người ra Tư Lượng cung. Tô Phong ngâm đề nghị giải cấm chế cho Cửu Hoa ngay. Nhưng Cửu Hoa lại nói đợi lát nữa, đợi mọi người chuẩn bị rời đi rồi giải. Nàng nhìn Tư Lượng cung, trong lòng ngổn ngang, nói, bây giờ có thể ra ngoài, ngược lại có chút không biết phải làm sao. Thế sự khó lường, Tang Nhiêu nói, ngươi là điện hạ của Minh giới, còn bị giam cầm suốt 300 năm, ai mà ngờ được. Yến Đỗ Nhược định trách nàng không biết lựa lời, liền thấy Cửu Hoa cười khổ nói, là do số mệnh ta có tai ương này. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Phong ngâm đột ngột trở nên âm trầm. Đoàn người ra khỏi Tư Lượng cung, Tang Nhiêu và Ưng Bất Hối đi phía trước, Yến Đỗ Nhược sai Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo cũng đi lên trước, còn mình thì đi bên cạnh Yến Quy Chi. Lúc đó Tô Phong ngâm cúi thấp đầu, bước đi chậm chạp, một mình đi phía sau. Yến Quy Chi định đi qua thì bị Yến Đỗ Nhược kéo lại. Yến Đỗ Nhược có tâm sự, không giấu được trên mặt. Yến Quy Chi hỏi, nhị tỷ, sao vậy? Từ sau khi ra khỏi ảo cảnh, muội thấy tỷ không ổn. Yến Đỗ Nhược ấp úng một hồi rồi nói, vậy thì làm sao để xin lỗi người khác cho tốt? Yến Quy Chi hiểu ý, nói, tỷ và Tang Nhiêu đã xảy ra chuyện gì trong ảo cảnh? Yến Đỗ Nhược thở dài, vai rũ xuống, nàng biết không thể giấu được Yến Quy Chi, nói, muội có nhiều cách, giúp tỷ nghĩ ra một ý. Yến Quy Chi hỏi, rốt cuộc hai người làm sao? Yến Đỗ Nhược nhăn nhó mặt mũi, nói, khó nói lắm. Yến Quy Chi nói, muội còn không biết hai người làm sao? Làm sao muội giúp tỷ được? Chính là, Yến Đỗ Nhược thở dài, nói, ta nhất thời nóng nảy, nói chuyện hơi nặng lời. Ồ, Yến Quy Chi nhíu mày, giọng điệu uyển chuyển, ý tứ sâu xa, người cũng nói xem bây giờ phải làm sao đi chứ. Yến Quy Chi cười nói, nhị tỷ đừng vội, theo tính tình của Tang tộc trưởng, tỷ cứ tự mình đến, tươi cười đón chào, thành khẩn xin lỗi nàng, rồi trả lại vảy cho nàng. Nàng cùng lắm thì làm khó dễ tỷ một chút, mắng tỷ vài câu, sau đó sẽ quên sạch, sẽ không để bụng đâu. Yến Đỗ Nhược cúi đầu trầm ngâm một lát, ngược lại cũng nghiêm túc suy nghĩ, rồi lặng lẽ bước đi. Yến Quy Chi ở phía sau nhìn bóng lưng Yến Đỗ Nhược, rồi lại nhìn bóng lưng Tang Nhiêu phía trước, nụ cười dần sâu hơn. Tô Phong ngâm vẫn chưa đến. Yến Quy Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Phong ngâm không biết từ lúc nào đã dừng lại ở phía sau, cách nàng mười mấy bước. Tô Phong ngâm từ xa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người nàng. Gió đêm phất phơ vạt áo đỏ nhạt, chính là có người đẹp như vậy ở trong lòng ngươi, thành một phần mềm mại nhất. Yến Quy Chi nói, sao lại đứng đó vậy? Mệt sao? Muốn ta ôm nàng không? Tô Phong ngâm không nói gì, chỉ nhìn nàng, cảm giác say ập đến. Ký ức xưa và ký ức hiện tại đan xen, lời của Cửu Hoa văng vẳng bên tai, gợi lại lời của cha nàng. Trên mặt nàng dần hiện lên vẻ bi thương. Yến Quy Chi căng thẳng trong lòng, muốn bước tới, vừa bước một bước thì Tô Phong ngâm quát lên, nàng đừng qua đây. Yến Quy Chi khó hiểu, bước chân càng nhanh hơn. Tô Phong ngâm lùi lại hai bước, lớn tiếng kêu lên, đừng qua đây. Yến Quy Chi dừng bước, mồ hôi lạnh toát ra trên mặt, lo lắng nhìn sắc mặt Tô Phong ngâm, nói, được, ta chỉ đứng đây, có phải nàng không thoải mái ở đâu không? Nói cho ta biết được không? Tô Phong ngâm nói, Yến Quy Chi. Tô Phong ngâm ngẩng đầu nhìn nàng, lòng chua xót, người trước mắt, nàng khao khát đến vậy. Nàng gọi, Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, ta đây. Tô Phong ngâm nói, nàng hãy thề đi, ngươi cũng biết. Yến Quy Chi nói, được, ta xin thề. Tô Phong ngâm nói, nàng vĩnh viễn, nàng trong số mệnh có tử kiếp. Yến Quy Chi nói, nàng nói đi. Tô Phong ngâm nói, nàng mãi mãi cũng sẽ không rời bỏ ta. Nàng đã một chân bước vào luân hồi đài rồi. Giọng Tô Phong ngâm run rẩy, như nghẹt ngào, nàng nói, nàng sẽ không bỏ lại ta một mình nữa. Ngươi ở bên nàng, tai họa sẽ giáng xuống ngươi đó. Đứa ngốc này sao lại ngốc như vậy? Cách chương.